Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 192. Thu phục Dương Giác Nhân. Ô dặm oe, một cái khí thế hùng hậu Dương Giác Nhân. Vẻ mặt uy nghiêm nói: "Hoa ra ơi." Một cái khác dáng gầy gò Dương Giác Nhân, vẻ mặt tươi cười nói: "Nghe không hiểu Dương Giác Nhân đang nói gì." Trần Vũ cho mình đầy một môn ngoại ngữ. Viên tinh cầu này hay lại là một viên vô chủ tinh cầu? Chúng ta phát tài. Dương Giác Nhân Frankie nói: "Năng lượng thiên địa đậm đà như vậy, nhất định là có rất nhiều đồ vật giá trị." Dương Giác Nhân các vẻ mặt tươi cười nói: "Viên tinh cầu này không có nhất tinh cấp tu luyện giả. Cấp học đồ khác tổng cộng cũng liền 4 cái, một con học nghề bát giai liệt diễm phi thiên hồ, một cái học nghề cửu giai nhân loại, cùng 2 cái học nghề bát giai nhân loại." Dương Giác Nhân Connie cười hối bản tin, bắt một nhân loại trở lại, trước tiên đem bọn họ ngôn ngữ học rồi. Frankie nói: "Tộc trưởng, ngươi dự định?" Các nói: "Đại trưởng lão, trước thực dân viên tinh cầu này, trăm năm sau, chúng ta lại đem viên tinh cầu này bán đi." Frankie nói: "Chủ ý này không tệ." Các gật đầu một cái. Nghe được Dương Giác Nhân muốn thực dân Thái Huyền Tinh, Trần Vũ bất lộ thanh sắc dùng tham tra thuật, nhìn một chút từng cái Dương Giác Nhân, nhất tinh cấp tu luyện giả thực lực, cùng đại tông sư cảnh giới võ giả tương đối, nhị tinh cấp tu luyện giả thực lực, có thể so với nguyên anh kỳ tu chân giả. Đám này Dương Giác Nhân bên trong, thực lực kém cỏi nhất đều là nhất tinh cấp, lợi hại nhất 2 cái kia, thực lực đạt tới 3 sao cấp, tam tinh cấp tu luyện giả thực lực, không kém gì xuất khiếu kỳ tu chân giả. Ta cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm linh khí. Lại có hay không giới hạn nạp hệ thống? Phải dùng tới sợ những thứ này Dương Giác Nhân sao? Trực tiếp đem bọn họ biến thành nô lệ. Không phải tất cả đều vui vẻ rồi hả? Trần Vũ càng nghĩ càng hưng phấn. Không chút do dự cho một cái Dương Giác Nhân sung mãn tiền. Buông ta ra, không muốn a. Bị một cái Dương Giác Nhân nắm giang đào, vẻ mặt kinh hoàng đại hống đại khiếu, đem hắn để lên. Thân mặc áo choàng trắng Dương Giác Nhân đai lần, mặt vô biểu tình nói. Trong khoảnh khắc, giang đào liền bị cố định ở một cái trên bàn thí nghiệm. Quyết định được, đai lần sau khi nói xong, đem lấy ra đến tin tức, truyền tới từng cái Dương Giác Nhân đồng hồ đeo tay bên trên. Từng cái Dương Giác Nhân nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đưa tay trên đồng hồ ấn xuống một cái. Thái Huyền Tinh nhân, các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta đến từ gió xoáy tinh hệ. Frankie nói: "Đại vũ trụ cộng vinh, không phải là muốn thực dân chúng ta sao?" Từng cái nhân loại trong lòng thầm mắng: "Các ngươi giống như còn chưa khai hóa thổ dân, ở chúng ta dưới sự trợ giúp, các người cũng có thể rong ruổi tinh không? Trước đó, các người phải tiếp nhận chúng ta an bài công việc. Chỉ có như ấy, các người mới có thể trở thành cao đẳng trí tuệ sinh mệnh." Frankie lại nói, thấy Dương Giác Nhân tộc trưởng không kết thúc, chờ đến không nhịn được Trần Vũ, không tâm tình tiếp tục ngắm nhìn, lúc này tăng nhanh tiêu tiền tốc độ. Xong một em 3 sao cấp Dương Giác Nhân, dùng ta 1 triệu hạ phẩm linh thạch, bắt xuống một người nhị tinh cấp Dương Giác Nhân, yêu cầu 100.000 viên hạ phẩm linh thạch, thu phục một cái nhất tinh cấp Dương Giác Nhân, lại muốn 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, đem toàn bộ Dương Giác Nhân, toàn bộ sung mãn thành tử trung sau đó. Trần Vũ không khỏi nở nụ cười, có đầu tư mới có hồi báo, một cái có thể tinh tế lữ hành chủng tộc, đối với hắn trợ giúp không thể khinh thường. Một cái tiền vũ trụ đồng giá với một viên hạ phẩm linh thạch, hiếm thấy tới một chuyến, hắn thế nào cũng phải kiếm mấy trăm tỷ tiền vũ trụ. Thái Huyền Tinh khoa học kỹ thuật năng lực quá kém, hắn tuy có tinh tế chiến hạm, lại không có sinh mệnh tinh cầu tọa độ, đang giàu không có ai dẫn đường, cùng với lưu lại không thể biết trước phiền toái, còn không bằng đem toàn bộ Dương Giác Nhân, toàn bộ sung mãn thành chính mình tử chung. Như vậy thứ nhất, vừa có thể vô tư vô ưu, vừa có thể lấy được một đám sức chiến đấu thượng khả thủ hạ. Chỉ cần thả một cái vị diện quang môn đi ra, là hắn có thể ở kiếp trước giới cùng Thiên Lam Tinh giữa tự do ngược hướng. Chính là vài tỷ hạ phẩm linh thạch giá, cùng sau này lợi nhuận so với, lại tính là cái gì? Hai cái ba sao cấp Dương Giác Nhân, 1586 cái nhị tinh cấp Dương Giác Nhân, 10.000-3.200 thất 18 cái nhất tinh cấp Dương Giác Nhân. Này 10.000-4.866 cái Dương Giác Nhân đều là ta đầy tớ. Cho Frankie đầy một chút tiếng Hán, Trần Vũ vẫy vẫy tay, cười la lên, tới đây một chút, ta đi một chuyến. Đại trưởng lão, ngươi tới nói. Frankie nói, các đáp một tiếng, miệng lưỡi lưu loát nói, theo ta đi. Trần Vũ nói, Frankie mặt vô biểu tình đi theo, tiến vào phòng bên trong. Trần Vũ hỏi, các ngươi tới từ nơi nào? Chủ nhân, chúng ta đến từ gió xoáy tinh hệ. Frankie nói, các ngươi tới Thái Huyền Tinh mục đích là? Trần Vũ lại hỏi, Thái Huyền Tinh không có tam tinh cấp tu luyện giả. Dựa theo vũ trụ thông lệ, Thái Huyền Tinh hay lại là một viên vô chủ sinh mệnh tinh cầu. Bất kỳ tam tinh cấp tu luyện giả, chỉ cần phát hiện vô chủ sinh mệnh tinh cầu, liền tự động trở thành tinh cầu chủ nhân. Frankie nói, ngươi biết tiền vũ trụ sao? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, trụ tiền là vũ trụ thông dụng tiền. Đây là vật thật tiền vũ trụ, trừ cái này loại vật thật tiền vũ trụ, còn có vũ trụ ngân hàng đẩy ra hư nghĩ vũ trụ tiền. Tài khoản bên trong hư nghĩ vũ trụ tiền, có thể ở vũ trụ ngân hàng hối đoái vật thật tiền vũ trụ. Frankie nói, nhìn đối phương một cái trong tay tiền vũ trụ, Trần Vũ lại nói cho ta một chút tu luyện cấp bậc. Học nghề cũng chính là Thái Huyền Tinh bên này vũ thần. Học nghề tổng cộng có cửu giai, sau đó là nhất tinh cấp tới sáu sao cấp, sau đó là tinh hệ bá chủ, vực chủ, bất hủ chân thần. Frankie nói, các ngươi gió xoáy tinh hệ, mạnh nhất tu luyện giả là ai? Trần Vũ hỏi, Ma Dê tộc trưởng Câu Đăng, hắn là tinh hệ bá chủ cấp bậc cường giả. Frankie nói, ngươi có bao nhiêu tiền vũ trụ? Trần Vũ lại hỏi, ta có hơn 3.800 vật thật tiền vũ trụ, 135.000 hơn 700 hư nghĩ vũ trụ tiền. Frankie nói, rời ạ, so với ta còn nghèo. Trần Vũ âm thầm nhổ nước bọt không dứt, vốn định từ trên người đối phương chuẩn bị ít tiền. Không ngờ đối phương nghèo để cho hắn cái này làm chủ nhân cũng ngượng ngùng hạ thủ. 139.000 hơn 400 tiền vũ trụ. Cũng liền 139.000 hơn 400 viên hạ phẩm linh thạch. Chủ nhân, xin ngài vui vẻ nhận. Frankie lấy ra một nhóm tiền vũ trụ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hơn 3.800 cái tiền vũ trụ, toàn bộ biến thành hạ phẩm linh thạch, đưa tới cửa tiền, khởi hữu không muốn lý lẽ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại hỏi, thứ gì đáng tiền? Sinh mệnh tinh cầu đáng tiền, một viên sinh mệnh tinh cầu là có thể bán 50 triệu tiền vũ trụ, gia tăng tuổi thọ đồ vật cũng đáng tiền, kéo dài tuổi thọ 100 năm đồ vật, giá bán 3.000 tiền vũ trụ. Frankie chậm rãi nói, bán thế nào đi ra ngoài? Trong lòng Trần Vũ vui mừng, không kịp chờ đợi hỏi, ba sao cấp trở lên tinh cầu đều có vũ trụ thương hành phân điếm. Frankie nói, hơn một tiếng sau, Trần Vũ đem người máy, tài liệu, dụng cụ, các loại chất thuốc, toàn bộ đều thu vào cá nhân trong không gian, sau đó mang theo liệt diễm phi thiên hổ, đi vào Dương Giác Nhân vũ trụ phi thuyền. Chủ nhân, vóc người sặc sỡ Dương Giác Nhân Nikon, vẻ mặt quyến rũ kêu một tiếng. Tướng mạo, vóc người, khí chất đều là ngàm dặm chọn một. Trên đầu dài hai cái gió xoáy, nhìn thì không đúng tinh thần sức lực. Có lẽ chỉ có một ít trong lòng người biến dị, thích loại này ngoại tinh mỹ nữ. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, chủ nhân, để cho ta phục dịch ngươi tắm đi. Nikon mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng nói, không cần, ngươi đi xuống đi, nói cho Frankie, lấy tốc độ nhanh nhất, đi gần đây 3 sao cấp tinh cầu. Trần Vũ nói, ừ, Nikon liền vội vàng đáp ứng, bước nhanh ra ngoài, hay là ta tương lai lão bà tốt nhất, vừa đẹp lại ôn nhu vừa đáng yêu. Ửu hắc phát phát sáng tóc dài, thẳng tắp thon dài êm dịu hai chân, yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn. Trần Vũ trong đầu hiện ra đường thi bóng người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.